Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, 276 Mộc Tiểu Tiểu quyết định. Tuzu, nhà trọ của Nozomi Tuzu bên trong. Nguyết 9 người tề tụ một đường. Honoka mặt đầy hưng phấn nhìn lấy Tuzu. Nói, sự tình Tiểu Tiểu đã nói với ta nha. Mọi người đều biết tâm ý của ngươi. Nói lấy Honoka đứng lên. Giơ tay lên. Khí thế tràn đầy tuyên ngôn nói, Tuzu nói không sai. Chúng ta Nguyết hẳn là 9 người cùng nhau lưu lại tốt đẹp nhớ lại mới được. Nói cách khác vẫn là phải khâm phục bài hát sao? Maki nhìn một chút mọi người, nha. Mặc dù tương đối khó khăn, bất quá ta ngược lại là không có vấn đề. Không, không cần tình ca cũng được. Lúc này bên cạnh Tuzu đột nhiên lên tiếng, đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Nozomi Tuzu miễn cưỡng cười một tiếng. Ai? Làm sao đột nhiên? Kotori ngây ngẩn. Dù sao chỉ muốn mọi người ở chung một chỗ làm cùng một chuyện là được rồi. Không cần phải nhất định phải khâm phục bài hát không phải sao? Nozomi Tuzu quét mắt một vòng mọi người. Nói như vậy, Jin cùng Hanayo hai mắt nhìn nhau một cái. Không có nói gì nhiều. Honoka các nàng cũng giống như vậy. Đối với Tuzu quyết định không có ý kiến gì. Chẳng qua là, trong lòng vì sao lại có chút thất vọng cảm giác. Trong căn phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, nhìn lấy mọi người cái kia xa sút thần sắc, Nozomi Tuzu nhéo một cái tay, âm thầm hạ xuống một cái quyết định. Tuzu, cảm giác ngươi tựa hồ có chút kỳ quái đây. Hiểu rõ nhất Tuzu Eli Ayase nhìn lấy Nozomi Tuzu, khẽ cau mày nói, là chuyện gì xảy ra sao? Không có việc gì, mọi người có thể như vậy ở chung một chỗ ta nhưng là rất vui vẻ. Nhìn lấy trong phòng Nguyết các thành viên, Tuzu cười nói, chẳng qua là, nếu như lại nhiều một cái người liền tốt rồi. À, tuyết rơi rồi. Bỗng nhiên, Nico kêu lên một tiếng. Mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên không sai, đã tối xuống trên bầu trời bay xuống nhiều đóa hoa tuyết. Thấy một màn như vậy Honoka hoan hô một tiếng, mọi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi ra ngoài nhìn tuyết đi. Chúng nữ rối rít hưởng ứng. Nhìn thấy như vậy một màn, Tuzu khẽ mỉm cười, cũng đi theo ra ngoài. Đinh đông, cảm ơn chiếu cố. Hoan nghênh lần sau trở lại. Nương theo lấy phía sau nhân viên bán hàng đại tỷ tỷ ngọt ngào âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi cái này siêu thị, nhíu chặt chân mày cho thấy hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đi ra siêu thị sau đại môn chính hắn sửng sốt một chút. Trong tầm mắt chỗ, một bộ tuyết rơi nhiều tung bay cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu ngắn ngủi ngẩn người một chút, liền nhấc chân lên đi vào tuyết rơi nhiều bên trong. Từ trong túi móc ra mới vừa mua một cây kẹo nhét vào trong miệng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Trong đầu còn như cũ lẩn quẩn ở trong nhà Tuzu một màn kia. Tại vị giác chỗ lan ra ngọt ngào lại không có thể thay đổi biến trong lòng của hắn phức tạp và khổ. Sở, Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết ý của nàng. Thậm chí là Honoka, Umi, Kotori ý của các nàng. Chẳng qua là, nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu vẫn tại quấn quýt chính mình nhiệm vụ thất bại sự tình. Luôn muốn không ra mặt tự, cho nên chỉ có thể một mực trốn tránh đến bây giờ. Nhưng là gặp phải các nàng lớp live sắp kết thúc. Tốt nghiệp đến, thời gian càng ngày càng ít, Mộc Tiểu Tiểu không thể không nhìn thẳng cái vấn đề này. Một mực trốn tránh là không có biện pháp, nhân sinh dù sao phải làm ra một chút lựa chọn, cứ việc cái này lựa chọn để cho hắn thống khổ vạn phần. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu đã nghĩ xong, chờ đến lớp live kết thúc, en các nàng tốt nghiệp ngày ấy, Mộc Tiểu Tiểu liền rời đi cái thế giới này. Đây cũng là trải qua suy tính đi ra ngoài kết luận. Thật ra thì tại ngay từ đầu, Mộc Tiểu Tiểu liền cho ra cái kết luận này. Chỉ bất quá khi đó hắn không có quyết định. Trong lòng còn giữ nguyên một chút hy vọng. Bởi vì hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại. Dù sao sau khi thất bại, cái này phó bản nhưng là mãi mãi cũng không thể vào rồi. Nhưng là không có cách nào. Hai cái kết quả, một cái là nhiệm vụ hoàn thành. LL phó bản vĩnh cửu mở ra. Nguyết 9 người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đại đoàn viên, thật đáng mừng. Cái thứ hai chính là nhiệm vụ thất bại. Bản gốc nội dung cốt truyện. En các nàng tốt nghiệp. Nguyết giải tán. Chính mình vĩnh rời đi xa cái thế giới này. Suy nghĩ kỹ một chút. Thứ một cái kết luận là trên căn bản không thể nào. Để cho Mộc Tiểu Tiểu hiểu được một điểm này. Cũng đem may mắn trong lòng hắn đánh vỡ. Khiến cho hắn cuối cùng quyết định làm ra quyết định. Liền là trước kia Tu Du câu chuyện. Để cho Mộc Tiểu Tiểu tỉnh ngộ lại. Không chỉ là Tu Du. Nguy ép bên trong mỗi một người đều có chuyện xưa của mình. Cũng đều có cuộc sống của mình. Lúc trước nhìn LL chẳng qua là anime. Nhưng là bây giờ đây là một cái thế giới chân thật. Đối với Nguy ép các nàng mà nói. Lớp like. Sân trường thần tượng cũng chẳng qua chỉ là cuộc sống một bộ phận mà thôi. Các nàng có bằng hữu của mình. Có thân nhân của mình. Cùng trực tiếp dùng hệ thống gọi tới Kuro Usagi Nanami bất đồng. Honoka các nàng có cuộc sống của mình muốn đi. Nếu như là hẹn hò thế giới. Thế giới Lelouch. Thế giới Akamegakyu. Như thế Mộc Tiểu Tiểu đến lúc đó sẽ đem mình sự tình cùng với hệ thống dị thế giới các loại sự tình. Nói cho các nàng biết, nếu như các nàng đồng ý có thể ký kết khế ước đi dị thế giới. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thông thường thế giới. Honoka các nàng cũng là người bình thường. Coi như nói ra những vật kia, cũng bất quá là làm cho các nàng tăng thêm phiền não. Các nàng là thông thường nữ hài tử. Tư tưởng cũng là thông thường nhất, bình thường nhất, không nói dị thế giới những thứ này nói mơ giữa ban ngày. Chính là Nguyết 9 người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vĩnh viễn không giải tán. Cũng không có khả năng làm được. Mộc Tiểu Tiểu hiện tại mới phát hiện mình lúc trước nghĩ quá đơn giản. Đem triệu hoán cô em cùng các nàng hỗn hợp. Quả nhiên vẫn còn có chút không chính chắn. Bất quá cũng không có cách nào dù sao cái này là người thứ nhất phó bản. Cũng là người thứ nhất sắp kết thúc phó bản A. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thức tỉnh. Nhìn chung quanh một chút, chính mình lại có thể vô ý thức đi tới một cái trong công viên. Mộc Tiểu Tiểu tìm cái ghế trực tiếp làm tới. Nhìn lấy một mảnh bầu trời đêm tối đen. Lần nữa than thở thật dài một tiếng. Cho nên hắn mới có thể cự tuyệt mong mỏi muốn để cho 9 người cùng nhau chế tạo tình ca ý tưởng. Nếu như là đã hạ quyết tâm liền không thể lại lôi lôi kéo kéo. Cứ việc cái kia thoạt nhìn chẳng qua là một bài tình ca mà thôi. Nhưng là đối với Nguyết các cô gái mà nói, cũng coi là một loại cam kết. Bây giờ quyết định tức sắp rời đi Mộc Tiểu Tiểu, cũng không thể tùy tiện xuống loại này tuyệt đối không có bảo đảm cam kết. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể quyết định thật nhanh, sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. Nha, mặc dù kết quả có thể sẽ tạo thành một chút phiền toái. Bất quá đối phương có thể là phi thường thông minh Tu Du. Hẳn là sẽ không cùng Honoka các nàng nói đi. Dù sao bây giờ là lớp like thời kỳ mấu chốt. Những chuyện này nhưng là sẽ phân tán sự chú ý của các nàng. Bất quá thật đúng là phiền toái. Quả nhiên vẫn là đã từng ở nhà thời điểm. Cái gì cũng không dùng nghĩ. Cái gì cũng không dùng quấn quýt thời gian nhất thoải mái a. Này, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa thở dài một tiếng. Bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Một cây ô đánh vào đỉnh đầu của mình. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái trống giữ màu xanh da trời dù che mưa thiếu nữ đứng ở bên cạnh của mình. Một đôi mắt to nhìn chính mình. Một người ở cái địa phương này làm cái gì chứ? Hơn nữa còn không che dù. Kira Tsubasa nháy nháy con mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Giống như thất tình một dạng. Bị Mui ép quăng. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, nói cái gì vậy? Chỉ bất quá buồn chán đi một chút mà thôi. Hơn nữa, loại này tiểu tiết hoàn toàn không cần phải che dù chứ. Nói lấy dừng một chút, nhìn lấy nàng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng là buồn chán đi ra đi tản bộ một chút. Cũng rất tình cờ nhìn thấy ngươi rồi. Kira Tsubasa khẽ mỉm cười, ngươi không có cùng Nguyết ở chung. Một chỗ sao? Đừng quên người cùng chúng ta hiện tại nhưng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa lập tức chính là tỉ thí thời gian chứ. Người như vậy quang minh chính đại hỏi dò quân tình đại trượng phu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ta hỏi chính là chuyện của ngươi. Không tính là hỏi dò tình báo chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng vậy, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Các nàng chính mình đang luyện tập đây. Ta có thể không cần ngày ngày theo ở bên cạnh các nàng. Như vậy à, Kira Tsubasa gật đầu một. Cái ta biết rồi. Nha đúng rồi. Nhớ phải giúp ta cho Muyết mang câu nói a. Lần này lớp lai, chúng ta nhất định sẽ không thua các nàng. Nói xong, đối với Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, như thế ta liền đi trước rồi. Nói lấy, dừng một chút, nhìn một chút cây dù trong tay. Sau đó một cái nhét vào trong ngực của hắn, cái này liền tạm thời cho ngươi mượn đi. Không cần cảm kích ta. Bye bye. Nhìn một chút trong ngực dù che mưa lại nhìn một chút đã biến mất trong đêm đen thân ảnh. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Đứng lên đi về nhà. Lập tức chính là lớp lai. Hắn dự định đi hiện trường nhìn. Bất quá mới vừa cự tuyệt Tu Du. Để cho hắn vẫn còn có chút lúng túng. Về phần Kira Tsubasa khiêu khích. Mộc Tiểu Tiểu càng là trực tiếp ném ở sau ót. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.